Vân Nghi Tiểu A Thất, chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người thê tử đã cùng hắn đồng cam cộng khổ 7 năm còn có thể bị phản bội, thì những cuộc vui trên giường kia có bao nhiêu nữ nhân thay thế mà chẳng được. Liên quan đến danh tiếng và tiền đồ, một nữ nhân làm hỏng danh tiếng của hầu gia như nàng ta sao có thể giữ lại. Tỷ phu, xin đừng bỏ rơi ta. Ta có thể làm thiếp, làm ngoại thất cũng được. Chỉ xin đừng bỏ rơi ta. Đừng, Thẩm Thanh Thanh như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Níu chặt lấy vạt áo của Cố Hoài Từ, nhưng hắn chỉ lạnh lùng từng ngón tay một gỡ tay nàng ta ra. Giọng băng giá, từ hôm nay, viện ở phía Bắc thành lập tức dọn sạch. Bán đi. Không được để bất kỳ con mèo hay con siết ó nào ở lại. Thẩm Thanh Thanh như bị một cú đập vào đầu, ngã ngồi xuống đất, danh tiếng bị hủy hoại, thân thể cũng bị tàn phá. Cố Hoài Từ không cần nàng ta nữa, mà Thẩm Sùng Sơn cũng đã bị phế. Nàng ta còn có con đường nào để đi? Nhưng không đợi nàng ta mở miệng cầu xin thêm, Cố Hoài Từ đã quay người rời đi. Không ngoảnh đầu lại, tiến thẳng đến Thẩm gia. 25, hắn đã tổn hại danh tiếng, tự nhiên phải mang tê ta trở về Cố phủ. Tổ chức tang lễ linh đình, dùng nỗi đau thật giả đan xen để che lấp những lời đồn đãi khắp kinh thành. Nhưng khi hắn lao vào hậu viện, người trên cáng sớm đã không thấy đâu. Người đâu? Hạ nhân ấp úng không dám nói. Cố Hoài Từ không kìm được, lớn tiếng quát, bản hầu hỏi các ngươi, người nằm ở đây đâu rồi? Chấm, hạ nhân sợ hãi, vội đáp, đại tiểu thư đã mua chuộc bọn cường đạo, cắt đứt tai của thiếu gia, còn phế đi cội rễ sinh tử của ngài ấy. Lão gia nhận được tin tức, nói rằng nữ nhân độc ác như rắn rết này lại còn cấu kết với quản gia âm mưu G.I.E.C cha không thành, nay lại gây họa cho cả đệ đệ mình, thật sự C.H.E.T không đáng tiếc. Vì vậy đã đem T.H.I.T.H.E nàng cùng quản gia bị đánh chết, ném vào bãi tha ma cho chó ăn. Lão gia còn nói, chỉ là tội nhân, không đáng bẩn tay quan phủ. Cố Hoài Từ kinh hãi, lùi lại ba bước, nàng, mua hung thủ G.I.E.C người. Đến lúc này, hắn vẫn nghĩ rằng đây chỉ là chuyện Thẩm Sùng Sơn không giữ nổi thắt lưng mà thôi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lao đến bãi tha ma. Nhưng khi ta đi lướt qua hắn, ánh mắt hắn lóe lên, lập tức tóm chặt lấy tay ta. Vân Nghi. Nhưng khi ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của hắn dần trở nên ảm đạm. Khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ, không phải Thẩm Vân Nghi. Hắn buông tay ta ra, tự lẩm bẩm, nàng làm sao có được bản lĩnh che trời lấp đất như vậy. Hắn thật là hay quên, nếu không có kế hoạch che trời lấp đất của ta, hắn làm sao có thể từng bước đi qua núi xương biển M. Á, u để đến được ngày hôm nay. Lúc hắn đến được bãi tha ma, đàn sói hổ báo bụng đói cồn cào đã chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy T.H.I.T.H.E liền xông tới như điên. Sớm đã không biết lôi mảnh xương cốt gầy yếu kia đi đâu. Lật ra chỉ còn một đống vụn xương, ai còn phân biệt được đâu là xương của phu nhân. Cố Hoài Từ nắm chặt cây châm chưa kịp tặng trong tay, lẩm bẩm, mạng cũng mất rồi, tranh giành một hơi thở còn có ý nghĩa gì? Ta đã cho nàng một đứa con, sao nàng vẫn không hài lòng? Ta chỉ tranh giành một hơi thở thôi sao? Thứ ta muốn, từ đầu đến cuối, chính là mạng của các ngươi. Huống hồ, một đứa con như vậy, giữ bên cạnh ta chẳng khác nào một lưỡi đê. A. O cắm thẳng vào tim gan. Từ xa, ta thấy vệ binh cưỡi ngựa phi nhanh tới, lớn tiếng hô, hầu gia, không ổn rồi, Thẩm gia bị tịch thu tài sản rồi. Cố Hoài Từ cứng đờ cả người. Gì cơ? Người dẫn đầu tịch thu gia sản không phải ai khác, chính là thế tử Chu Cảnh Sơ, kẻ luôn bất hòa với Cố Hoài Từ. 26. Từng phong chứng cứ từ N, G, Ư, C áo được rút ra. Chu Cảnh Sơ ném thẳng vào mặt Thẩm Sùng Sơn. Thẩm gia cấu kết bè phái, tham ô nhận hối lộ, chứng cứ rõ ràng, lôi vào đại lao, nghiêm hình thẩm vấn. Khoan đã, Cố Hoài Từ lớn tiếng quát, có chứng cứ thực sự không? Nếu ép cung mà khai, thế tử có biết sẽ mang tội gì không? Chu Cảnh Sơ nhướng nhẹ mí mắt, từ xa đối diện ánh mắt của ta trong đám đông, rồi lạnh lùng cười. Vậy thì, để hầu ra xem cho rõ. Trong đống chứng cứ ném ra, từng phong thư buôn bán quan chức đều được lấy ra từ thư phòng của Cố Hoài Từ. Từng chữ từng dòng đều chân thực đến không thể chối cãi. Bản chép tay của ta thì vẫn còn được giữ lại trong thư phòng hắn, là một cái bẫy để lừa hắn tin tưởng. Cố Hoài Từ chợt hiểu ra, sắc mặt đại biến, là hắn không nói nên lời, là ta, Thẩm Vân Nghi, đã báo thù hắn khi hắn và Thẩm Thanh Thanh ngày ngày ân ái cuồng nhiệt. Khi bọn họ sau lưng bày mưu lập kế, muốn ném đứa trẻ lên người ta để làm đích tử nuôi dưỡng. Khi hắn hút M, Á, U ta, ăn thịt ta vẫn thấy chưa đủ. Ta ngồi lặng trong thư phòng, từng nét bút, từng trang giấy, đưa hắn và Thẩm gia đi thẳng xuống địa ngục. Và ở dưới cùng, chính là bản nhận tội có ký tên và điểm chỉ của tên con hoang ở Dương Châu kia. Quan chức của gã là do Cố Hầu gia ban cho. Gã lấy danh nghĩa của Hầu gia để buôn bán quan chức, vơ vét tài sản, cướp đoạt dân nữ, làm đủ mọi chuyện ác. Từng tội danh đều được ký tên và điểm chỉ, không thể chối cãi. Những hành động chớp nhoáng và mạnh mẽ từng là sở trường của Cố Hoài Từ, nhưng giờ đây hắn bối rối đến mức chẳng thể xoay sở nổi. Từng đầu mối đều nằm ngoài tầm với. Bàn tay Cố Hoài Từ run rẩy. Nàng ấy báo thù ta như vậy sao? Đến cả biểu đệ cũng không màng sao? Cách chương.